Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ là Dương Vũ Tình đã rời đi, nghe nói là do vết thương trên người cô ấy bị phát hiện, sợ ảnh hưởng đến buổi biểu diễn. Công ty đã cho cô ấy rời khỏi, 5 người còn lại đều đã có mặt. Điều khiến Tân Án ngạc nhiên là Phạm Hân vẫn tiếp tục tham gia. Ngạc nhiên lắm à, chẳng lẽ cô nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc? Thấy Tân Án ngạc nhiên, Phạm Hân liếc cô, thật sự rất ngạc nhiên. Tân Án thành thật nói, tôi sẽ không thua cô đâu. Phạm Hân hừ lạnh, trong thời gian nghỉ ngơi này, cô ấy bị quản lý mắng không ít, phần thể hiện của cô ấy trên mạng cũng nhận nhiều lời chê trách, nhưng cũng có những ý kiến trái chiều. Có người thấy vẻ ngốc nghếch của cô ấy khá hài hước, thậm chí còn có người ghép cặp cô ấy với Tân Án thành. An tâm CP, lúc đó, cô ấy cạn lời mất một lúc, thời buổi này, cặp đôi kỳ lạ nào cũng có người ghép được. Tất nhiên, trên mạng, cặp đôi như ý CP của Lâm Như Hàm và Tân Án vẫn được yêu thích nhất, thậm chí có xu hướng vượt qua. Tâm Nhãn CP gần đây không còn tương tác nhiều. Đạo diễn Thái Nguyên thấy mọi người đã đông đủ, đứng lên nói. Lần này chúng ta có tình huống đặc biệt, vì buổi huấn luyện cuối cùng liên quan đến một số vấn đề của quân đội, nên để đảm bảo an toàn, chúng ta sẽ không phát sóng trực tiếp. Điều này không ảnh hưởng gì đến Tân Án, nhưng Phạm Hân lại rất vui, như vậy cô ấy sẽ không bị soi mói nữa. Nhưng các bạn phải chuẩn bị tinh thần, buổi huấn luyện cuối cùng sẽ rất vất vả, được cải tiến từ chương trình huấn luyện đặc chủng của quân đội. Nói chung là các bạn có thể sẽ không được lơ là ngay cả trong lúc ngủ. Thái Nguyên nói, đã nhắc nhở đến đây, tiếp theo chỉ có thể xem các khách mời tự lo liệu. Phạm Hân, giờ xuống xe còn kịp không? Lần này, họ không đến căn cứ mà đến một nơi hoàn toàn xa lạ, trông không có vẻ được trang bị đầy đủ như căn cứ, cảm giác như đang đến hang ổ của bọn cướp. Sao tôi có dự cảm không lành? Lưu Tinh Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, dù sao cũng là huấn luyện đặc chủng, chắc điều kiện sẽ khắc nghiệt hơn thôi. Lâm Như Hàm nói, nhưng bên trong toàn lều trải, chúng ta phải ở lều à, có lạnh cóng không? Phạm Hân kinh ngạc nói, Tần Toàn, đến đâu hay đến đó. 5 người ngơ ngác xuống xe, trước cửa đã có một huấn luyện viên đứng đợi, trông rất nghiêm túc. 3 giây tập hợp trước mặt tôi, 5 người vội vàng chạy xuống xe và đứng thành hàng. Không nói nhiều, tôi là thiếu tá Quan Thành, phụ trách buổi huấn luyện này của các bạn. Gọi tôi là huấn luyện viên cũng được. Quan Thành nhìn 5 người trước mặt với vẻ mặt lạnh lùng. Nơi ở của các bạn là lều trại bên phải nhất. Bây giờ trong vòng 5 phút phải mặc quân phục và ra ngoài. Bắt đầu. Thấy vậy, Tân Án dẫn đầu xách đồ chạy về phía lều trại bên phải nhất. Những người khác cũng theo sau. Trong lều trại, một cảnh hỗn loạn. Tân Án tùy tiện tìm một cái giường, đặt đồ xuống rồi lấy quần áo đi thay. Những người khác cũng hoảng loạn. Huấn luyện viên này trông đáng sợ quá, Lâm Như Hàm nói nhỏ, tôi bắt đầu nhớ huấn luyện viên Hách rồi, ít nhất anh ấy còn hay đùa với chúng ta. Lưu Tinh Vũ đồng tình, cảm giác anh ấy là kiểu huấn luyện viên mặt sắt. Phạm Hân thở dài, rốt cuộc tại sao tôi lại quay lại đây? Còn 2 phút, Tân Án nhắc nhở, cô đã thay xong quần áo và đang chỉnh tề lại. Nhanh lên, nhanh lên, lại một cảnh hỗn loạn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng 5 phút, 5 người đều thay xong quần áo và đứng ở bên ngoài. Điều này trước đây là không thể. Trong thời gian này, họ đã thay đổi rất nhiều. Cách chương.